Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1961, chương 1957, hai tỷ muội. Tại lớn cửa bị đẩy ra giây lát giữa, Màu Tuyết đều trợn tròn mắt, nàng đều không nghĩ tới sẽ có vừa khéo như thế sự tình bây giờ muốn một lần nữa đả thông địa đạo. Xuống dưới, đều đã không còn kịp rồi. Hết thảy đều bị bổ huyết lên Dịch Thiên Vân muốn tránh. Đều không có chỗ trốn, nơi này thật sự là quá trống trải. Cơ bản không có chỗ nào có thể tránh. Đến tại cái gì ẩn thân kỹ năng. Những này càng là vô dụng, nơi này kém cỏi nhất tu vi sợ là đều có tinh đồ tu vi. Căn bản không có cách nào thi triển theo sát lấy một tên tuyệt mỹ nữ tử từ bên ngoài đẩy cửa tiến. Đến. Khi nhìn đến Dịch Thiên Vân cùng Màu Tuyết lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới tại trong gian phòng đó, còn có cái nam tử xa lạ. Mấu chốt cái này nam tử xa lạ, còn không phải bọn hắn ngũ thải thần tộc. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân thân thể bắt đầu chuyển động, lập tức tới ngay đến trước mặt cô gái kia. Đưa tay cấp tốc ở trên người nàng liên tục điểm mấy dưới. Đem lực lượng của nàng đều cho phong ấn chặt, đồng thời một thanh vớt tiến đến. Cấp tốc mang lên đại môn. Hết thảy đều tại phút chốc giữa. Bực này thủ pháp đều đem Màu Tuyết dọa sợ. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như vậy cấp tốc. Đừng thương tổn tỷ tỷ của ta. Màu Tuyết một thanh nhào lên. Nàng lo lắng Dịch Thiên Vân làm bị thương tỷ tỷ của mình, hiển nhiên tại thân tình trước mặt. Nàng vẫn là bị tương đối bận tâm thân nhân của mình, đây là chuyện bình thường. Màu Tuyết có thể đem Dịch Thiên Vân cho mang về, đã là vi phạm quy củ, khụ khụ, ta cũng không có thương tổn nàng, ta chỉ là sợ nàng gây nên cái gì hỗn loạn, nếu như bị phát hiện, ngươi cần phải bị xử phạt. Dịch Thiên Vân ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta chỉ là đem lực lượng của nàng cho phong bế. Đợi lát nữa hai người các ngươi hảo hảo tâm sự, ta thật không có thương hại ý của các ngươi, ta chính là muốn đơn thuần rời đi nơi này. Bị bắt lại thiếu nữ há to mồm, một mặt chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, đồng dạng bị một màn trước mắt dọa sợ. Tu vi của nàng là không cao, nhưng nói thế nào đều có tinh sư hậu kỳ tu vi, dễ dàng liền bị phong ấn lại. Đối thủ có ít nhất tinh đại sư trở lên tu vi. Bực này tu vi cường giả, vậy mà trà trộn vào đến, còn đi vào muội muội mình trong phòng. Nàng muốn nói chuyện, lại là nửa câu đều nói không nên lời. Toàn thân đều bị phong ấn lại, tự nhiên là không có cách nào nói chuyện. Chợt Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng, dặn dò, chờ một chút ta giải khai thanh âm của ngươi, đừng loạn hô gọi bậy. Cái này không có ý nghĩa, tình huống cặn kẽ, ngươi có thể hỏi muội muội của mình, nàng sẽ cho ngươi cái hợp lý trả lời, chắc chắn lần nữa thanh minh. Ta không có thương hại ý của các ngươi, cũng không có bắt đi bất luận người nào ý tứ, liền là phi thường thuần túy đi ngang qua nơi này, đi theo Dịch Thiên Vân chỉ tay một cái. Liền đem cái này thiếu nữ thanh âm phong ấn giải khai. Thiếu nữ này bị giải khai tiếng nói về sau, cũng không có la to, mà là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai, ta là ai, cái này không trọng yếu, trọng yếu là muội muội của ngươi cho giải thích. Dịch Thiên Vân đối thiếu nữ này thái độ rất hài lòng, chỉ cần không la to, dẫn tới người xung quanh liền không có vấn đề, hắn cũng không muốn đụng phải, dừng lại dồn sức đánh. Hắn không sợ bị vây công. Chỉ là nhìn thấy ngũ thải thần tộc tu hành không dễ, liền không làm những gì thương tổn chuyện của bọn hắn. Chợt Màu Tuyết bắt đầu cùng tỷ tỷ mình giải thích, trên đại thể nói đúng là mắt thấy đến đại chiến, nhìn thấy Dịch Thiên Vân chảm sát lục ma thánh vương loại hình, muốn ra tay trợ giúp giết lục ma thánh vương. Màu Tuyết tỷ tỷ gọi là Thải Vân, Thải Vân cùng Màu Tuyết, đúng vậy, một đôi thân tỷ muội, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tương đương giúp nàng báo thù, trên đại thể ta hiểu được.